Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, rừng cây. Tiến vào New Jersey, phải đến thành phố Hackensack, thì phải tiến vào trước quận Bergen, mà thành phố Hackensack chính là quận Bergen, quận chữa trị, dân số chừng 40-50k. Hơn nữa thành phố Hackensack vào vị trí với Manhattan trung thành tây bắc 12 dặm anh địa phương, coi như là thuộc về liền New York thành phố ngoại ô. Cho dù là từ trấn nhỏ lên đường, đến thành phố Hackensack cũng không muốn một giờ. Hơn nữa thành phố Hackensack thật không phải là rất lớn. Hơn nữa chân phàm chỗ đặt chân chính phải thành nhỏ tương đối trách xa một chút một cái. Quán trọ cũng không phải là rất lớn, nhưng nhìn vô cùng thoải mái. Trần Phàm định hai gian phòng lần lượt, nơi này đặt phòng người cũng không phải là rất nhiều. Vì vậy Trần Phàm còn có phải chọn, chỉ bất quá cái đó cho bọn họ cầm chìa khóa phụ nữ. Từ đầu đến cuối dùng ánh mắt là lạ nhìn Trần Phàm cùng Helena. Hai người khác nhau đi vào gian phòng của mình. Trần Phàm đem dương hành lý để ở một bên. Sau đó đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài, cách đó không xa là một rừng cây. Dựa theo phong thủy bố trí mà nói, cũng không khá lắm, hơn nữa còn là một nơi tụ sát. Chỉ bất quá bên ngoài cây xanh thủy tú, nhìn như để cho người thiện tâm duyệt hạng mục. Trần Phàm dự định ở chỗ này ở một đêm, ngày mai đi tìm cái đó Lan Michel Seun. Hắn liền ở chỗ này. Tin tưởng chỉ muốn hỏi một chút người xung quanh liền nhất định sẽ biết hắn địa chỉ. 8. Trần Phàm đổi người quần áo ra cửa. Đi tới Helena trước cửa. Gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh. Không ai mở cửa. Gõ lại. Vẫn không có người nào mở ra cửa. Trần Phàm liền chờ. Phỏng đoán Helena ở bên trong tắm chứ. Đợi ước chừng mười mấy phút. Trần Phàm lần nữa gõ cửa. Lúc này cửa mở ra, Helena một đầu tóc còn ướt, quần áo áo choàng tắm sẽ mở cửa, nàng thậm chí còn đang dùng khăn lông lau tóc, đây cũng quá không cầm Trần Phàm làm người ngoài, mới vừa rồi ở bên trong tắm, đánh một hồi ngủ gật, Helena có chút áy náy cười, mời ngồi đi, nàng đem Trần Phàm để cho đi vào, mình đi trong phòng tắm dùng hóng gió thổi tóc, Trần Phàm mở tivi nhìn một hồi. Helena đi ra, đầu nàng phát cột lên, hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng, người đợi thêm các loại, ta đổi món quần áo, chuyện của nữ nhân rất phiền toái, Trần Phàm cũng coi là trải qua, không trước khi ra ngoài, trong nhà tùy thời cũng có phụ nữ, cho nên Trần Phàm có thể các loại, qua một hồi lâu, Helena rốt cuộc đi ra, đầu nàng phát lại thay đổi, biến thành tóc dài xõa vai. Nguyên bản đầu nàng phát cũng chỉ là và vai, khoác cũng rất tốt xem, mặc trên người trước một món mới vừa che kín đầu gối váy. Có chút giống như là kỳ báo, không có tay, sấn thoái thác nàng thon dài vóc người. Như thế nào? Rất tốt xem đi, nàng ngược lại là rất tự tin ở Trần Phàm trước mặt bày một cái tư thế. Hướng về phía Trần Phàm lộ ra mỉm cười, từ rời đi cái đó trấn sau đó. Helena tính cách liền dần dần trở nên có chút bất đồng. Giống như là buông xuống tất cả tư tưởng người. Càng ngày càng sáng sủa. Cũng không tệ lắm. Đúng rồi. Chúng ta tối nay đi khắp nơi đi dạo một chút. Trần Phàm nói. Nghe không tệ. Helena cười. Bất quá. Chúng ta trước muốn ăn bữa ăn tối. Vừa nói liền trước một bước bước ra cửa. Chờ Trần Phàm đi ra. Liền rất tự nhiên cùng Trần Phàm sóng vai đi. Ra quán trọ. Đi tới quán trọ cửa chính thời điểm. Như vậy cho bọn họ cầm lấy chìa khóa phục vụ viên lại dùng ánh mắt là lạ nhìn bọn họ. Helena hướng về phía Trần Phàm cười nói. Nàng nhất định là cảm thấy chúng ta tại sao phải mở hai gian phòng. Đúng vậy. Chúng ta tại sao phải mở hai gian phòng. Trần Phàm nghiêm trang hỏi Helena. Helena sững sốt một chút. Không biết trả lời thế nào. Rất hiển nhiên nàng lấy là Trần Phàm có thể hiểu. Hai người quan hệ cũng không phải là tình nhân các loại. Nhưng là Trần Phàm câu hỏi hết lần này tới lần khác không ngờ ra. Sau đó nàng liền thấy Chân Phàm giảo hoạt nụ cười, biết hắn là đùa giỡn, không khỏi vỗ một cái ngực, cũng cười lên, vỗ một cái Chân Phàm bả vai. Người mới vừa rồi để cho ta lúng túng. Helena cười, hai người quan hệ bởi vì làm cho này đùa giỡn mà trở nên càng thêm tự nhiên lại. Vừa nói vừa đi, ở một cái thu hẹp đường phố cạnh tìm được một nhà nhà ăn. Phòng ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Chân Phàm cũng không bới móc. Ngược lại là Helena ngại nơi này thịt bò không tốt lắm. Nhíu mày, oán trách mấy câu. Cuối cùng người hầu tới. Chân Phàm cầm xuất hiện kim tính tiền sau đó. Còn lấy ra một tờ 10 đô la tiền giấy. Giờ ở đó một người hầu trước mặt cười nói. Hỏi thăm một người. Ai? Chỉ cần ta biết, ta sẽ nói cho ngươi. Người hầu có chút hưng phấn. Rất hiển nhiên 10 đô la coi như là tương đối khẳng khái quà tặng. Cho nên hắn muốn cầm lấy vậy tấm tiền giấy. Nhưng là Chân Phàm nhẹ nhàng thoáng một cái. Tránh ra, nói đi, tiên sinh, ta khẳng định ta sẽ không nói láo. Người hầu có chút nóng nảy. Lan Michel Seun, nếu như ngươi biết hắn ở nơi nào, cái này chính là của ngươi. Chân Phàm nhô lên bả vai. Sau đó cười một tiếng. Nó tại chiều ngươi vẫy tay. Lan Michel Seun. Người hầu ngây ngẩn. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó lắc đầu cười khổ nói. Ngươi kiểm tra ở ta. Ta chưa có nghe nói qua danh tự này. Bất quá có một gọi là Casey Mitchell ngược lại là ở tại vùng lân cận. Anh bạn. Người đáp sai. Đặc biệt tiếc nuối. Chân Phàm đem 10 đô la thu, sau đó móc ra 2 đô la đưa cho tên kia người hầu. Người thật nên đóng nhiều vài bằng hữu. Anh bạn, tốt lắm tạm biệt, vừa nói liền hướng về phía Helena hất đầu. Hai người trừ nhà ăn, Helena ánh mắt cũng cười nheo lại. Người thật đúng là một người xấu. Helena rốt cuộc không nhịn được cười lớn. Người tới nơi này chính là vì tìm cái này sao? Lan, đúng vậy. Người này có thể cùng Tam Thúc lưu lại đầu mối có quan hệ. Chân Phàm gật đầu một cái. Vừa đi vừa nói. Ta sợ cũng không biết cái này cái đầu mối sẽ đem ta chỉ dẫn hướng nơi nào. Trời mới biết. Chân Phàm đem mình ở đạo tàng trong phát hiện giấy vàng sự việc cùng Helena nói. Cái này nhìn có chút làm cho không người nào có thể chắc chắn. Ai biết những số liệu kia có hay không trên thực tế ý nghĩa. Có lẽ ngươi có thể là suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ căn bản cũng không có bí mật gì chuyện này. Helena tương đối thực tế. Có lẽ đi. Bất quá. Dù sao ta ở Temerkiller cũng không có chuyện gì làm. Cho nên ta lại tới. Bây giờ ta coi như là tương đối rỗi rãnh một người. Coi như là du lịch. Chân Phàm nhô lên bả vai. Bày tỏ không có vấn đề có hay không bí mật. Bất quá coi như không có bí mật. Ta cũng không có một chuyến tay không? Có lẽ có thể biết ngươi. Chính là ta chuyến đi này một đại phát hiện. Chân Phàm cười. Sau đó đi mau 2 bước. Đến phía trước một cái quảng trường nhỏ địa phương. Nơi đó còn có một vài người. Ở quảng trường đều là chút người địa phương. Nhàn nhã tản bộ. Đang ngồi yên lặng. Còn có một cái người ở kéo đàn violon. Quảng trường bên kia còn có lộ thiên quán bar. Bày ra chừng 10 cái bàn. Có người ngồi ở chỗ đó uống rượu. Chân Phàm hướng Helena vẫy tay. Mình hướng vậy lộ thiên quán ba đi tới. Ở bỏ ra một ly bia giá sau đó. Hắn thành công từ một cái nhìn giống như là xe chở hàng tài xế trung niên mập mạp nơi đó nghe ngóng. Lan tung tích, cùng với hắn địa chỉ. Chúng ta đi, ta biết hắn địa chỉ. Chân Phàm bước nhanh hướng. Đứng ở một bên nhìn Helena chạy đi đâu đã qua. Hưng phấn huy động cánh tay một cái. Lan nhà quả thật ở tại vùng lân cận. Nhưng là Chân Phàm đi thời điểm không đúng. Gõ cửa thời điểm. Trong nhà không người. Chỉ có một đi ngang qua thoạt nhìn là hắn hàng xóm người hướng về phía Chân Phàm lớn tiếng nói. Nếu như ngươi muốn tìm cái này. Sáng sớm ngày mai lại tới đi. Trời mới biết người này đi nơi nào uống sông say mềm. Cảm ơn. Chân Phàm lớn tiếng trả lời một câu, vừa hướng Helena bất đắc dĩ nhún vai, cười nói, xem ra đúng là thời điểm không đúng, bất quá cuối cùng tìm được, không phải sao, đúng, Tổng so với tay không mà về muốn tốt hơn nhiều. Helena cũng không nhịn được cười. Hai người lại hướng trở về đường đi. Từ nơi này đến quán trọ không quá nửa dặm anh đường. Rất nhanh thì đến. Hai người ở cửa phòng khác nhau vào gian phòng của mình. Thành phố Hackensack ban đêm yên tĩnh tương đối mau. Có ở đây không đến thời điểm 12 giờ. Trên đường phố căn bản cũng không có người đi đường. Ánh trăng chiếu rượu xuống. Tỏ ra vắng ngắt. Mà Trần Phàm nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Hắn đứng ở trước cửa sổ. Nhìn sau cửa sổ mảnh rừng cây kia. Chân mày hơi nhíu lại. Nơi đó âm sát khí ở sắp tới gần thời điểm 12 giờ. Càng ngày càng nồng đậm. Dựa theo đạo lý mà nói. Có một cái như vậy đất âm sát ở phía sau. Cái này quán trọ đã sớm nên sụp xuống liền mới là. Nhưng là cái này quán trọ nhưng thật tốt tồn tại. Hơn nữa Trần Phàm cảm thấy nơi này phục vụ viên cũng tỏ ra có chút cổ quái. Nhớ tới mình ngủ lại thời điểm. Cái đó nữ phục vụ mắt dùng là lạ ánh mắt nhìn mình cùng Helena. Đầu tiên mình còn tưởng rằng là bởi vì là mình cùng Helena mở ra hai gian phòng duyên cớ. Chọc cho cái đó nữ phục vụ viên có chút nghi ngờ. Cũng chưa có suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn trong rừng cây càng ngày càng nhiều âm sát khí tụ tập. Trần Phàm cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa. Trần Phàm nhanh chóng xoay người. Một cái bay bước, liền cướp được cửa, mở cửa ra. Phía sau cửa xuất hiện một bản mặt tái nhợt. Một cái mặc đồ ngủ phụ nữ. Liền đứng ở cửa. Trần, ta có thể vào không? Helena ở cửa, thanh âm có chút run rẩy. Dĩ nhiên, mau vào. Trần Phàm tranh thủ thời gian để cho Helena vào cửa. Để cho nàng ngồi xuống. Cho nàng rót một ly nước. Uống chút nóng. Người sẽ cảm giác tốt một chút. Trần Phàm an ủi nàng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nhìn Helena từng miếng vảnh nước nóng. Hỏi, ta không biết. Nhưng là ta có thể thấy một ít thứ. Nhưng lại xem không phải rất rõ. Helena mới vừa hồng nhuận sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch. Liền ở phía sau vậy cánh rừng bên trong. Ta thấy được một ít thứ. Là cái gì? Trần Phàm nhíu mày. Helena có tiên thiên tính yêu thế. Có thể thấy rõ ràng người bình thường không nhìn thấy đồ. Cho dù là Trần Phàm. Muốn nhìn rõ những thứ đó. Không mượn pháp lực là không được. Vì vậy mới vừa rồi Trần Phàm không có mượn pháp lực. Cho nên hắn không nhìn thấy. Nhưng là Helena nhưng thấy được. Ta không biết. Helena lắc đầu. Chậm chậm hơi thở. Ở trong đó thật giống như có vật gì. Không phải người bình thường. Không phải. Ta có cảm giác. Giống như là người linh hồn vậy. Mang đến rất nặng âm lãnh hơi thở. Mơ hồ. Để cho người nhìn không rõ lắm. Hơn nữa. Bọn họ để cho ta cảm thấy sợ. Từ trong nội tâm sợ. Helena tựa như lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói. Nàng quả thật thấy được không giống với quên mất linh hồn đồ. Ngươi liền ở chỗ này đi. Ta đi xem. Trần Phàm vừa nói. Đi tới một bên. Cầm lên tay mình cặp. Ở trong đó trừ quần áo ra. Vẫn còn ở lớp ghép bên trong để một vật. Từng tầng mở ra ôm vải. Một cây đào mộc kiếm thông suốt liền xuất hiện ở trước mắt. Cầm cái này. Có nguy hiểm gì sẽ dùng cái này tới công kích. Trần Phàm đem kiếm gỗ đào rất trịnh trọng giao cho Helena. Cầm nàng tay. An ủi. Đây đối với chi tiền những thứ đó là hữu hiệu nhất. Những thứ kia là cái gì? Helena nắm thật chặt Trần Phàm giao cho nàng kiếm gỗ đào. Vẫn không yên lòng hỏi một câu. Ta cũng không biết. Nhưng là. Dù sao cũng phải đi xem. Không phải sao? Nếu không. Ta cũng không dám yên tâm ngủ ở chỗ này. Trần Phàm vừa nói. Đi tới cửa. Kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.